Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 827 liên hợp. Chương 827 liên hợp. Visa đại môn bị bang bang gõ vang. Xúc ở đại đường visa người nháy mắt co rụt lại. Vi phu nhân tố chất thần kinh co rụt lại, ánh mắt hoảng loạn khắp nơi thoạt nhìn, muốn tìm địa phương đem chính mình giấu đi. Vi Tiểu dùng sức ôm lấy mẫu thân, quay đầu đối do dự phụ thân nói: "A phụ, mau ra phủ quy phục đi. Triệu Thứ Sử làm người dày rộng, nàng sẽ khoan dung ta chờ." Vi lão gia khẩn trương nắm chặt nắm tay. "Nhưng nàng nếu là biết nhà của chúng ta là Thạch Lạc Nhạc gia, sao lại buông tha ta chờ?" Vi Tiểu dậm chân nói: "Chúng ta tính cái gì Nhạc gia? A tỷ là bị cường nạp đi tiểu thiếp, lấy Triệu Thứ Sử ánh mắt lòng ra, tất sẽ không bởi vậy trách tội chúng ta." "A phụ, lại chờ đợi, nếu Triệu gia quân cho rằng chúng ta ngoan cố chống lại, vọt vào phủ tới, chỉ bằng này đó gia đình bộ khúc, có thể bảo vệ cho sao?" Một bên thanh niên liên thanh tán đồng: "A huynh, lớn như vậy chân thành, nàng đều chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đánh hạ tới. Chẳng lẽ còn đánh không dưới chúng ta này nho nhỏ vi trạch sao?" Vi lão gia lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy, cùng quản gia đi mở cửa. Vi Tiểu đem mẫu thân giao cho thím cùng tổ mẫu, cũng đi theo đi. Đại môn mở rộng ra, ngoài cửa Triệu gia quân tuy rằng đối bọn họ lâu như vậy mới đến mở cửa rất có oán khí, sắc mặt rất khó xem, nhưng cũng không có đặc biệt khó xử bọn họ, chỉ trầm khuôn mặt nói: "Các ngươi gia chủ đâu? Triệu Thứ Sử Triệu Kiến, chuẩn bị một chút theo chúng ta đi đi." Vi lão gia hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Vi Tiểu vội vàng tiến lên hành lễ sau hỏi: "Không biết Thứ Sử Triệu Kiến là vì chuyện gì?" "Cái này chúng ta sao biết? Cho các ngươi đi liền đi, vô nghĩa nhường như vậy, chạy nhanh, chúng ta còn phải đi kêu tiếp theo ra đâu, bọn họ muốn kêu tam gia đâu. Ở visa nơi này chậm trễ quá dài thời gian." Vi Tiểu thấy phụ thân thật sự sợ hãi, lại hỏi: "Ta nãi gia chủ chi tử, chẳng biết có được không đồng hành?" Triệu gia quân thực tùy ý phất tay nói: "Đi thôi." Bọn họ cũng không quá nhìn chúng sắc mặt trắng bệch vi lão gia. Thứ Sử muốn tìm bọn họ nghị sự, tự nhiên vẫn là đến tìm cái nói chuyện dùng được. Lá gan lại đại người, bọn họ này một chi đội ngũ liền lãnh bọn họ phụ tử hai cái đi gõ tiếp theo ra môn, gõ cửa đập tác thực thô lỗ, bang bang vang lớn, dường như muốn đem nhân ra môn cấp gõ sụp giống nhau, nhưng bên trong người thật lâu không mở cửa. Bọn họ cũng không có nhục mà, càng không có tấn công đi vào, đến đệ tam gia Diêm gia khi, hai bên thiếu chút nữa việc binh đao gặp nhau, nhưng Triệu gia quân cũng không có giết người, chỉ là đem bọn họ gia đình đánh ngã, sau đó kéo túm bọn họ gia chủ Diêm Thanh liền đi. Chân thành thân sĩ Hương lão sở dĩ như vậy khó thỉnh, là bởi vì Thạch Lạc ở chỗ này đóng quân quá một đoạn thời gian. Khi đó hoặc là vì mạng sống, hoặc là xem trọng Thạch Lạc, dù sao không ít người ra đầu phục Thạch Lạc, loại này đầu nhập vào không phải nói giống Đốn Khâu giống nhau đưa tiền, cướp bóc, cấp vật mà thôi. Bọn họ còn ra người, lúc này không ít người ra liền có con cháu ở Thạch Lạc trong quân nhậm chức, cho nên bọn họ sợ hãi Triệu Hàm Trương thanh toán, bất quá Triệu Hàm Trương cũng liền nghe một chút. Sau đó hỏi bọn hắn hay không kiên định đi theo Thạch Lạc. Mọi người tự nhiên liên tục lắc đầu. Thạch Lạc nếu là không đánh tiến vào, bọn họ này đó cùng bình thường bá tánh so sánh với cũng liền giàu có một ít người lại như thế nào. Nghĩ đầu nhập vào hắn đâu. Bất quá là vì bảo mệnh cùng sống được không như vậy gian nan mà thôi. Triệu Hàm Trương liền hướng bọn họ cười cười nói: "Vậy là tốt rồi. Nếu các ngươi một lòng muốn đi theo Thạch Lạc, ta cũng chỉ có thể thỉnh các ngươi rời đi chân thành." Rốt cuộc, một tòa trong thành chỉ có thể dung hạ một cái chủ tử. Tất cả mọi người lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sống lưng vẫn là banh thẳng. Chờ Triệu Hàm Chương tiếp theo câu nói, Triệu Hàm Chương mang trà lên chén tới uống một ngụm. Cùng bọn họ nói, đến nỗi cái gì trong nhà con cháu ở Thạch Lạc chỗ nhậm chức, ta không thèm để ý này đó. Không nói phụ tử, phu thê gian chính kiến bất đồng đều có khối người. Đại gia vâng theo nội tâm lựa chọn liền hào, bất quá. Các ngươi nếu tuyển Triệu Mỗ, vậy đến chung với Triệu Mỗ, chung với Tấn Quốc. Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể dung các ngươi vì bảo toàn tánh mạng cùng địch lá mặt lá trái, nhưng không thể mất nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Mọi người cúi đầu đồng ý. Thấy Triệu Hàm Chương thật sự không có truy cứu ý tứ, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hàm Chương đem này đó thân sĩ hương lão đều đơn độc thấy một lần, còn đem cùng bọn họ cùng nhau tới trong nhà con cháu cũng đều thấy một lần. Ai cũng không biết nàng đơn độc cùng bọn họ nói chuyện cái gì. Dù sao một đêm qua đi, ngày hôm sau buổi sáng Triệu Hàm Chương liền cấp chân thành tuyển ra tân huyện lệnh Vi Gia Tử. Vi Tiều năm ấy 17 tuổi, ở một chúng thân sĩ hương lão trung đặc biệt tuổi trẻ, cho nên mọi người đều không thể lý giải nàng vì cái gì lựa chọn Vi Tiếu. Liền Vi lão gia đều không hiểu. Nói thật, Vi lão gia đều có điểm tiểu ghen ghét Triệu Hàm Chương đơn độc để lại Vi Tiếu nói chuyện. Hai người đón tia nắng ban mai đi lên chân thành thành lâu. Thành lâu loang lổ, tường thành cùng trên mặt đất còn vết máu loang lổ, nơi nơi là đao ngân. Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ tường thành. Này thành trầm trọng, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi khơi mào tới, liền không thể lại dễ dàng buông xuống. Vi Tiều ánh mắt cứng cỏi, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, hướng về phía Triệu Hàm Chương thật sâu vái chào nói, thấp hèn biết, thấp hèn nguyện đem tính mạng bảo hộ tòa thành này, bảo hộ tòa thành này chung bá tánh. Nghĩ đến bị cướp đi trưởng tỷ, Vi Tiều trong mắt hiện lên đau kịch liệt, nói, không để bọn họ lại bị tàn sát, đánh cướp. Triệu Hàm Chương không khỏi nhếch lên khóe miệng, thưởng thức nhìn hắn, hào, chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Nhớ kỹ, ngươi đứng ở chỗ này, ngươi phía sau là một tòa thành bá tánh. Vi Tiều vén lên áo choàng quỳ xuống, thật sâu khái một cái đầu. Đồng ý, nặc. Triệu Hàm Chương đem hắn nâng dậy tới, xoay người xuống lầu. Chân thành thân sĩ hương lão nhóm vì Triệu Hàm Chương chuẩn bị khao quân đồ vật, vẻ mặt thấp thỏm đưa đến quân trước. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua sau làm cho mọi người mặt phân một nửa giao cho Vi Tiều, nói, nhập nhà kho, bá tánh yêu cầu trấn an, chúng ta đi rồi các ngươi bảo vệ tốt chân thành. Nếu có ngoài ý muốn, nhưng cùng Đốn Khâu cầu viện, vọng các người cùng nhau trông coi, cộng đồng huề tiến. Vi Tiều đồng ý, từ chân thành rời đi. Triệu Hàm Chương liền binh chia làm hai đường, một đường từ thuộc cấp Tống Hân lãnh từ đông lộ hướng nam tiến công, nàng tác mang một quân từ tây lộ thẳng tiến. Phó Đình Hàm đi theo Triệu Hàm Chương, Phạm Dĩnh tác đi làm Tống Hân hậu cần. Triệu Hàm Chương như cũ mệnh lệnh thu võ làm vũ khí phường, chuẩn bị càng nhiều hỏa dược, nhưng từ Trần huyện vận chuyển lại đây yêu cầu vòng rất xa lộ, còn không bằng nàng phái người thu thập tài liệu, giao cho Phó Đình Hàm bọn họ chế tác, cho nên Phó Đình Hàm cũng rất bận. Hắn không chỉ có muốn quản lý nàng này một đường hậu cần, còn muốn mang theo các thợ thủ công chế tác hỏa dược, lại phân một ít phái đưa cho Tống Hân, bất quá bọn họ vận khí thực hào. Kế tiếp ba tòa thành bọn họ cũng chưa dùng tới hỏa dược. Bọn họ mới đến địa phương, trong thành người liền phàn, Định Đào huyện huyện lệnh ở đại quân tiếp cận khi liền mang theo trong thành nha dịch, Bang Nhàn cùng các thân sĩ hương lão cùng nhau giết đóng giữ Định Đào huyện tham tướng cùng giáo úy. Sau đó mở ra cửa thành nghênh Triệu Hàm Chương vào thành. Triệu Hàm, Trương Tiến Thành liền đối định. Đào huyện huyện lệnh Ân Hoa rất là tán thưởng, không chỉ có miễn bọn họ phía trước đầu thành Thạch Lạc chịu tội, còn đem hắn đề bạt vì Tế Âm quận tư mã, có thể nói một bước lên trời. Cùng lúc đó, Lẫm Khâu trong huyện, Lấy Khi Nghe cầm đầu nghĩa sĩ vọt vào huyện Nha Trung, đem tân huyện lệnh giết chết, lại xuất lĩnh trong thành bá tánh chiếm lĩnh thành lâu. Chờ Tống Hân xuất lĩnh đại quân đến lúc đó, Khi Nghe liền đi đầu mở ra cửa thành nênh Triệu gia quân vào thành. Tống Hân đem việc này báo cấp Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương trở về một phong ngợi khen tin cùng một đạo nhâm mệnh Khi Nghe vì Lẫm Khâu huyện huyện lệnh công văn. Mặt trên có Triệu Hàm Chương tư ấn cùng Dự Châu Thứ Sử quan ấn, Khi Nghe không có nghi ngờ nàng Dự Châu Thứ Sử thân phận lại tới nhâm mệnh Duyện Châu địa phương huyện lệnh. Hiện giờ thiên hạ đều biết, Cẩu Hy đầu hàng Thạch Lạc sau lại chết trận, mà Hoàng đế bị Lưu Thông cướp đoạt. Hiện giờ thiên hạ một phân thành hai, một nửa nghe Triệu Hàm Chương hiệu lệnh, một bên từ với Giang Đông Lang Gia Vương, Duyện Châu đang ở trong chiến loạn, lại cùng Dự Châu tới gần. Bắc địa trên cơ bản đều nghe theo Triệu Hàm Chương, nhưng thật ra Giang Nam Hoài Nam vùng, rất nhiều địa phương đều nhận Lang Gia Vương cái này minh chủ, Đốn Khâu cùng chân thành sự truyền ra. Triệu Hàm Chương ở Bắc địa người Hán trung danh vọng tăng vọt, tới một cái tân độ cao, định Đào huyện cùng Lẫm Khâu có thể bất chiến mà thắng. Đúng là bởi vì nàng ở Đốn Khâu nói truyền ra tới, ở Thạch Lạc chưa từng phản ứng trước khi đến đây. Triệu Hàm Chương một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủn 8 ngày ngay cả Hạ Nam Thành, tới gần Mông huyện, Thạch Lạc biết được các thành người Hán tâm tư di động. Hắn tự giác không thể làm được so Triệu Hàm Chương còn hào. Thả hắn là yết tộc, Triệu Hàm Chương là Hoa Hạ tộc, bọn họ thiên nhiên là đồng minh, cho nên muốn lấy ân thu phục người là không có khả năng. Hắn liền bốn phía giết người, bước cho bọn họ sợ hãi dưới không dám lại phản. Thạch Lạc tại Hạ ấp huyện ngoại giết người, hắn thuộc cấp học theo, cũng ở Mông huyện cùng Ninh Lăng đại sát đặc sát. Trong thành mỗi người cảm thấy bất an, tuy rằng nhìn Triệu gia quân tới gần, lại không dám có động tác, này liền tạo thành Duyện Châu đều có huyện thành giết địch quy phục Triệu Hàm Chương. Nàng một tay nâng đỡ lên Mông huyện cùng Ninh Lăng, đối nàng lại là cửa thành nhắm chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Hàm Chương không có sinh khí, chỉ có sầu lo, truyền lệnh các bộ, làm cho bọn họ phái người tới gặp ta. Lúc này đây chúng ta muốn liên hợp tác chiến, tranh thủ một kích tất thắng, nếu không Thạch Lạc phản kích thế tất sẽ làm Mông huyện cùng Ninh Lăng tổn thất nghiêm trọng. Tuân tu ở Tuy huyện, Mễ Sách, Dương Hà, Triệu Minh lại mệnh Vương Nghiệt trấn thủ Võ Bình, miễn cưỡng chống cự chủ Thạch Lạc hai lộ đại quân, mà Triệu Câu Tắc mang theo Triệu gia quân canh giữ ở Hạ ấp huyện. Từ Kinh Châu tới viện Vương Huyền hiệp trợ hắn, nhưng Thạch Lạc thế công quá mãnh, Hạ ấp huyện mấy độ thất thủ, bọn họ lại gian nan đoạt lại, Thạch Lạc nảy sinh ác độc, liền đem Hạ ấp huyện ngoại ổ bảo, thôn trang đều càn quét không còn, đem người Hán bắt lại xua đuổi vì trước thuẫn công thành. Hạ ấp huyện phía sau không chỉ có là một thành bá tánh, còn có Trần huyện, một khi Thạch Lạc đánh hạ Hạ ấp, kia Trần huyện liền nguy hiểm. Nơi đó là Triệu Hàm Chương đám người 3 năm tâm huyết, cho nên Triệu Câu thề sống chết bảo vệ cho, chỉ có thể hạ lệnh bắn tên, vô khác biệt bắn chết. Ngắn ngủn nửa tháng, Triệu Câu Thái Dương liền thấy đầu bạc, trong lòng áp lực đại vô cùng. Một nhận được Triệu Hàm Chương tin, hắn lập tức gọi tới Vương Huyền, làm hắn tức khắc nghĩ cách kinh tuy huyện đi Mông huyện ngoại cùng Triệu Hàm Chương gặp mặt. Thiên hạ rộng, Dự Châu to lớn, mặc dù Thạch Lạc đánh hạ Ninh Lăng cùng Mông huyện, hắn muốn hoàn toàn chặn đường xá lui tới cũng không có khả năng. cho nên liền tính Triệu Minh đều phái người đi trước đại doanh cùng Triệu Hàm Chương gặp nhau. Triệu Hàm Chương một bên vây thành, bức bách Thạch Lạc ra viện binh, một bên chờ đợi các bộ người tới. Đại gia thương nghị một bộ tác chiến kế hoạch, lấy mật ngữ viết thành, còn chưa tới, nàng cũng liên tiếp phái ra dịch binh, làm cho bọn họ đưa đến các bộ, một bộ tam phong mật tin. Chỉ cần có một phong có thể đưa đến địa phương, bọn họ là có thể đúng hạn khởi xướng phản công. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm thở dài. Thông tin đều dựa vào người. Lúc này nếu là có điện báo vô tuyến thì tốt rồi, 3.000 tự. Cuối cùng có chút trường A, bị bắt tự hạn chế. Vui vẻ tâm, tấu chương xong, hết chương.